Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục trả lời câu hỏi vấn đáp Phật Pháp kỳ thứ 45. Lần này thì chúng ta có quá là nhiều câu hỏi ha. Có những câu hỏi mà nó khá là nhạy cảm và riêng tư thì sư cô đã trả lời trực tiếp cho đối tượng đó qua inbox hoặc là qua email. Mình đọc những câu hỏi nó có tính chất tham khảo chung cho tất cả mọi người ha. Quý vị, một lần nữa sư cô tri ân quý vị đã tin tưởng gửi câu hỏi về fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, hoặc là gửi email giác.hiếu21@gmail.com. còn các cái thể loại gửi bình luận ở trong các cái bài livestream thì có thể là check không hết, kiểm tra không hết được, cho nên nếu sót thì quý vị cứ inbox lại rồi bay ha. Một lần nữa con cũng xin tri ân quý thầy quý sư cô đã giúp con rất là nhiều trong cái việc trả lời câu hỏi cho quý Phật tử. Rồi hôm nay chúng ta có một câu hỏi đầu tiên và cũng hơi nhạy cảm, đó là có một bạn hỏi là chuyển giới từ nam sang nữ rồi xuất gia vào chùa ni thì có được thọ giới không? Cái này thì sư cô không có dám trả lời theo ý kiến chủ quan cá nhân, mà mình phải dựa vào luật, vào pháp, vào luật của Đức Phật. Thì theo các cái bài giảng của Hòa Thượng Tuyên Luật Sư Thượng Minh Hạ Thông thì khi già nạn thì nó đã bị vướng rồi. Thì cô nghĩ là, và còn hai nữa là giới Đức Phật chế ra là cũng để giữ cho những cái không có những cái điều ngoài cái việc mà làm cái hàng rào, làm cái thềm thang để giữ giới đức, để cho quý vị tu sĩ xuất gia trọn vẹn được cái công hạnh của mình hơn, thì còn là một cái giới có những cái oai nghi, có những cái giới Đức Phật chế vào để mà ngăn những cái điều tiếng xấu dành cho tăng đoàn chẳng hạn. Cho nên nó là cái việc này thì trong trường hợp này thì nếu mình đi tìm chùa ni mà có người nhận mình thì mình vào, còn hoặc là mình có thể vào các Phật sự hộ tự chẳng hạn, tại vì mình đã chuyển giới hoàn toàn rồi thì mình ở bên ni sẽ bớt dục vọng, đúng không? Thì mình có thể hộ tự hộ pháp được ha, chứ không có vấn đề trở ngại. Nhưng mà trong việc thọ giới mà thọ còn cụ túc giới nữa thì cô thấy là theo trả lời của Hòa Thượng Tuyên Luật Sư là không đắc giới ha. Rồi, hoặc là người đời bàn tán nhiều cũng không hay. Rồi, đây là câu hỏi khá là nhạy cảm, cô ngại trả lời mấy này lắm, tại vì không khéo nghe không rõ rồi cắt clip tùm lum mà nói sư cô là phân biệt giới tính, kỳ thị giới tính vân vân. No ha, cô tuyệt đối không có cái khái niệm phân biệt giới tính, kỳ thị giới tính ở đây nha. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Trước đây tính khí con rất nóng nảy, đã từng tranh cãi với hàng xóm về việc họ cứ mở nhạc loa lớn từ 22 giờ đêm tới 23 giờ sáng. Rồi rồi xong rồi gây gỗ với hàng xóm. Đây là một cái email siêu dài nha quý vị, mà từ giờ thì từ các cái pháp vấn đáp trước cô cũng đã xin thưa trước, đó là những cái câu hỏi quá dài, cô không thể nào đọc hết được, đọc hết là hết luôn một tiếng đồng hồ pháp thoại, cho nên cô chỉ tóm tắt nội dung thôi ha. Và khuyến khích quý vị đừng viết lê thê như vậy, chịu khó viết chúng cái nội dung mình muốn hỏi thôi, chứ mình trình bày quá là lê thê như vậy rất là mất thời gian cho ban biên tập, mất thời gian cho rất nhiều người, và lên pháp thoại cũng làm mất thời gian của tất cả các cái câu vấn đáp khác nữa nha. Ở đây là kể lễ rất là dài dòng, nội dung chính là chửi lộn với hàng xóm thôi, tức là hàng xóm chửi bên này, bên hàng xóm thì mở nhạc lớn xong rồi gây lộn, chống nạnh, chửi rủa vân vân, thì bên này báo cảnh sát, thì lúc đó là hàng xóm phải ngưng chửi. Nhưng mà sao, hàng xóm khó chịu rồi thì bây giờ tới phiên bên này, tới bên này là đi tụng kinh đi tụng kinh rồi lại bị hàng xóm soi mói. Rồi khi mà mình tụng kinh Địa Tạng có nhắc đến chư thiên các cõi trời thì bên kia lại bắt đầu mỉa mai, lấy cái lời kinh đó ra mỉa mai, nói là cái bên này là tu hú chứ tu gì vân vân. Tóm lại là dài dòng lắm. Kết luận là con có nên suy nghĩ thay đổi cách nghĩ như thế nào, sư cô có thể giúp cho con không? Bởi vì lòng con còn khúc mắc, còn sân, còn chấp, nhiều khi con tủi thân đến mức khóc lên, tại sao cùng là con người mà họ lại đối xử với con như thế, dù bên ngoài con tỏ vẻ cứng cỏi ra sao, con vẫn là người có cảm xúc, họ không nên chà đạp lên cảm xúc của con như thế. Rồi tóm lại là cãi nhau với hàng xóm vì tiếng ồn, xong rồi mình tụng kinh mình cũng làm ồn, cho nên nó là người ta mỉa mai mình lại. Ở đây dài dòng quá cô không nói chi tiết, nhưng mà cái vấn đề ở đây là nằm chỗ nào, mình nóng giận mình cãi lộn với hàng xóm đúng không, mình cũng nóng, mình cũng sân, mình cũng chấp, mình cũng đã chửi người ta trước đúng không, là bởi vì mình không có hiểu được cái nghiệp của họ mà mình lại mong muốn họ sống như ý mình. Đối với mình nghe nhạc vào giờ đó quá ồn như vậy á là không đúng, nhưng mà tại sao mình không nghĩ lại mình tụng kinh to tiếng làm bên kia người ta nghe tụng tới mức mà bên hàng xóm nghe rõ từng câu từng chữ, chạy qua lấy từng câu từng chữ trong kinh Địa Tạng để chửi ngược lại mình, có phải mình cũng làm phiền hàng xóm không? Đối với hàng xóm cái nghiệp của họ chiêu cảm như vậy nên họ thích nghe nhạc. Còn mình thì không thích nghe nhạc, nhưng mình thấy nghe kinh là hay hơn là tốt hơn. Nhưng thật ra đối với người hàng xóm họ không nghe được kinh thì đối với họ tiếng tụng kinh của mình là sao? Vẫn là tiếng ồn thôi. Vậy thì xét về âm thanh ở đây là bản chất của âm thanh thì không có xấu tốt hay dở gì hết, nhưng mà khi âm thanh đó xuất hiện thì có người vui, người buồn, có người bực, có người thích, vân vân, vì cái nghiệp thức khác nhau. Vậy thì cái thích hay là cái bực này nó do cái nhận thức của mình, nó chiêu cảm từ cái nghiệp khác nhau. Thì khi mà sống trong cùng hàng xóm với nhau, mà nếu hàng xóm mà quá làm ồn thì mình nhắc nhở nhẹ nhàng chứ mình không có nổi sân si. Nếu mà hàng xóm không có ý thức được điều đó thì mình cũng đã biết đường, mình báo cảnh sát rồi đúng không ạ? Báo cảnh sát mà nếu vẫn không vẫn tiếp tục vi phạm, mình có thể báo cảnh sát lần tiếp theo đúng không? Còn nếu như á mà họ tiếp tục vi phạm thì họ cũng sẽ bị chế tài theo đúng pháp luật thôi. Chứ mình đứng qua mình chửi nó không có hay. Mà bây giờ mình lỡ chửi rồi, cho nên người ta đã lỡ ghét mình rồi, gây oan trái rồi. Thì tới hồi mà mình gây tiếng ồn, mình tụng kinh, thì họ đem cái việc tụng kinh của mình ra, họ xỉa xói, họ dè biểu, thì cái đó là hợp lý thôi. Tại vì họ đã không ưa mình rồi thì mình làm gì họ cũng ghét hết á. Vậy thì bây giờ đạo hữu là con Phật thì mình phải nhận thức chân thật, tức là bản chất của âm thanh nó là vô thường vô ngã, duyên sanh. Cho nên khi mà nó khởi lên mà mình không ghét thì mình không khổ. Tự nhiên mình thích á thì mình cũng khổ. Mình thích mà mình không được nghe tiếp mình cũng khổ. Còn giờ mình ghét mà mình bị nghe hoài mình cũng khổ. Vậy thì mình luyện tập là âm thanh nó khởi lên thì coi như là không khổ, không thích, không ghét thì mình sẽ không bị khổ nữa. Giống như là mình thấy mình ra biển không, tiếng sóng nó ồn ghê lắm chứ bộ, tiếng sóng nó đập vô ầm ầm ầm ầm mà có ai khó chịu với tiếng sóng vỗ không? Đâu có, tại thấy nó là hiện tượng của tự nhiên thôi. Nhưng mà tại sao đối tượng khác hát, có người hát mình thích, có người hát mình không thích, đúng không? Vậy thì đó là do cái bản ngã của mình nó chi phối, cho nên mình có cái sự khó chịu như vậy. Thì mình quán như vậy thì nó đến nó đi mặc nó, chứ mình không còn mà buồn bực hay ưa thích nữa thì mình bớt khổ. Xong rồi mình thực tập chánh niệm, thực tập chánh niệm song song với quán từ bi. Nếu như mà mình có lòng từ bi, mình hiểu được là cái gia đình hàng xóm của mình, cái nghiệp thức của họ tới đó thôi. Chứ họ cái cảm thụ âm nhạc của họ hay là cái giải trí của họ chỉ tới đó thôi, và cái ý thức của họ cũng kém vậy thôi, mình rải tâm từ bi cho họ. Nói chung là do sở thích mỗi bên mỗi khác, cho nên là có cái ứng xử nó không có hợp với nhau. Vì vậy mỗi ứng xử nó cần cẩn trọng hơn. Và đặc biệt là không có để ai phiền não vì cái sự tu hành của mình hết. Nếu mình tụng kinh mà để người xung quanh phiền não, người ta lấy đó chửi bới, thì mình tụng nhỏ lại, tụng thầm thôi. Họ không có duyên với đạo, họ không cảm nhận được đạo pháp, mà mình cứ ráng tụng kinh to ra cho họ nghe thấy, thì họ càng thêm chỉ trích, xỉa xói. Nói chung trên quan điểm của cô ở đây, bạn không có nói rõ là quốc gia nào, nhưng mà dùng từ cảnh sát thì có vẻ như là ở không phải Việt Nam đúng không? Thì ở quốc gia nào cũng vậy, pháp luật luôn có các cái hình thức để mà xử lý những cái hành vi mà nó làm ảnh hưởng đến những người khác. Như ở Hàn Quốc của sư cô đây cũng vậy. Nếu như cho dù mình đã đăng ký đó là cái cơ sở sinh hoạt là chùa rồi, nhưng mà mình thỉnh chuông trống bát nhã, hoặc là mình làm quá ồn, hoặc là bãi đậu xe như nào đó phiền lối xóm, họ có thể gửi đơn kiến nghị một cái là mình phải dừng ngay cái hoạt động hoằng pháp của mình lại đó. Chứ không phải là mình nghĩ là đây là chùa mình đã đăng ký cơ sở sinh hoạt tôn giáo rồi, nên mình muốn đánh trống bát nhã ầm ĩ lúc nào cũng được, mình sẽ thỉnh chuông đại hồng chuông 3-4 giờ sáng mình thỉnh là cũng được. Không có đâu quý vị, các chùa ở trên núi không ảnh hưởng ai thì không nói, chứ chùa mà ở dưới khu dân cư là phải chịu theo những cái quy định để không có làm tổn hại đến người khác, nó rất là nghiêm ngặt. Có rất là nhiều chùa, cô biết ngay cái chùa lớn nhất của tông phái Tàu Khê, gọi là tổ đình của tông phái Tàu Khê, tông phái Tàu Khê là tông phái lớn nhất của Hàn Quốc, chiếm hơn 80% Phật giáo ở đây. Tông phái Tàu Khê có một cái đại bản doanh gọi là tổ đình khá là rộng lớn. chứ không phải là không đâu, nhưng mà tuyệt đối không có được thỉnh chuông trống bát nhã luôn á. Còn những cái ngày mà lễ mà cực kỳ đặc biệt quan trọng như là Tết Nguyên Đán, hoặc là đại lễ Phật Đản, hoặc là ngày rằm tháng 7, là ở đây có gọi là trai đàn chẩn tế, thủy lục trai đàn chẩn tế đó, thì những ngày đó phải thưa trước với quận, chính quyền thành phố và xin phép mình thỉnh chuông trống hoặc là đánh những cái nhạc cụ pháp khí khá là ồn. Giống như là mình chẩn tế đó, là mình sẽ có cái nhạc lễ khá là ồn, thì từ mấy giờ đến mấy giờ trong giai đoạn đó thôi, ngoài ra không được phép. Chứ không phải là nói là mình chùa cổ ngàn năm, có nhiều di sản văn hóa, lịch sử vân vân, là mình muốn làm gì thì làm cũng không được. Ở đây sư cô sống ở khu chung cư cũng vậy, thì ở tầng trên tầng dưới mà ồn á, người ta thậm chí không thèm lên gõ cửa cái nhà tầng trên nữa, người ta gọi xuống thẳng bảo vệ khu chung cư đó, và khu chung cư sẽ bắt loa nhắc nhở. Gia đình nào đó ở tầng số mấy đã bị nhắc nhở một lần rồi, tuyệt đối không được làm ồn, nếu tiếp tục làm ồn nữa người ta có cái chế độ xử lý, đúng không? Vì ví dụ mình không ở chung cư, mình ở khu villa gần kề với nhau đi chăng nữa thì mình đã biết đường báo cảnh sát mà, nhưng mình không cần phải làm ầm ĩ lên. Và chính bản thân mình cũng phải sinh hoạt sao cho mà đối với mình tiếng tụng kinh có thể hay, nhưng mà người ta chưa có thích đạo, người ta nghe tụng kinh người ta khó chịu, giống như mình nghe người ta hát karaoke vậy đó, thì hai bên đâu có ai phải đâu. Nên là mình ứng xử sao cho nó hài hòa. Rồi kính chúc Phật tử an lành. Con năm nay 30 tuổi chưa lập gia đình, vì được vấn đề sức khỏe nên con khó có con. Tự biết bản thân mình, con cũng ngại vấn đề lấy chồng vì con không muốn người ta khổ như mình. Ba mẹ con cũng lớn tuổi, khi người khác được tay bồng tay bế cháu chắc thì ba mẹ con vẫn hiu quạnh cháu con buồn và thương ba mẹ. Con được biết con cái đến với cha mẹ là do nghiệp duyên, vậy kiếp này con khó có con là do con trả nghiệp kiếp trước hay do con không mắc nợ con cái? Con đã từng có suy nghĩ trong tương lai nếu kinh tế vững chãi sẽ sinh con nuôi, làm như vậy liệu có cải lại số phận không, hay con vẫn nên tùy nhân duyên của mình, mình không nên cưỡng cầu? Con là một giáo viên dạy trẻ nhỏ, do đó khi dạy học sẽ tránh khỏi những điều không như ý, các bé nghịch ngợm và đôi khi phải sử dụng những biện pháp cứng rắn một chút để dạy. Vậy con có đang gây ra nghiệp trên thân khẩu ý không ạ? Con cũng xin sư cô hướng dẫn con làm cách nào để khi mình niệm Phật được nhất tâm bất loạn. Rồi bạn này hỏi quá chừng câu luôn, gọi như là hỏi sĩ luôn chứ không phải hỏi lẻ nữa ha. Cô trả lời từng câu một, đầu tiên nói về chuyện vợ chồng con cái, bạn đưa ra rất là nhiều yếu tố, có câu đúng và có câu sai. Nói về nhân duyên, vợ chồng con cái thì nó nhiều vô số, chẳng hạn như là mình với lại người chồng đó cũng phải có duyên, có nợ nhiều kiếp rồi mình mới có thể kết thành phu phụ được. Đối với mình với con mình cũng vậy, nó cũng phải có cái nghiệp tương ưng với mình, cũng có nghiệp, có duyên, có nợ với mình thì nó mới đầu thai vào nhà mình được, chứ không phải tự nhiên là có được đâu. Hai nữa là bạn hỏi là nếu như mà không có con vậy là do cái nghiệp quá khứ của mình hay là do mình không mắc nợ con cái. Cái này cô đã nói rất là nhiều lần rồi, những câu hỏi siêu hình về kiếp quá khứ cũng không thể trả lời được, tại cô đâu phải là thánh đâu mà dự đoán được, đúng không? Ở đây cô chỉ nói là cái việc mà mình có con hoặc là không có con nó không phải là quyết định hoàn toàn đến cái hạnh phúc và cái chất lượng cuộc sống của mình, hiểu không ạ? Bây giờ rất là nhiều gia đình, rất là nhiều bạn trẻ, đặc biệt là ở Hàn Quốc của sư cô đây, là người ta kết hôn người ta cũng không thèm sanh em bé nữa, thật sự luôn. Bây giờ nhà nước dùng mọi biện pháp để khuyến khích người ta sanh em bé, người ta vẫn không sanh, nhưng mà hai vợ chồng đó sống vẫn rất là hạnh phúc đàng hoàng. Nó lại là cái tư duy của mỗi người. Đối với những người trẻ có tư tưởng là không nhất định họ phải có con đâu, họ không nhất định phải đẻ con họ mới hạnh phúc được. Cho nên mình đừng có nghĩ là như vậy mình khó có con thì mình không thể lấy chồng được, mình làm khổ chồng. Đâu có đâu, có khi có người đàn ông không thích có em bé thì sao. Cho nên cái điều này là mình tự dự đoán không à. Thành ra là mình cứ gặp phải người mình yêu thương đàng hoàng, nếu người đó phải duyên phải nợ với mình thì cho dù hả có ai phản đối hai người cũng về bên nhau à. Còn nếu như mà hai người không có duyên không có nợ thì có bao nhiêu người tác hợp lại cũng không có thành vợ chồng được. Gọi là có duyên mà không có nợ chẳng hạn. Còn đối với việc mà bạn sinh con nuôi, bạn sinh con nuôi, chuyện này đâu có bị gì đâu, ngăn cấm đâu, đâu có pháp luật gì ngăn cấm, cũng nhân quả gì đâu, có phạm nhân quả gì đâu. Đâu phải nói là mình cải số cải mệnh gì đâu, mình thích nuôi thì mình nhận con nuôi vậy thôi. Nhưng mà vấn đề là vậy nè, nếu con mình rứt ruột đẻ ra thì cái máu mủ nó nặng hơn, đúng không? Còn con mà mình đi sinh về nhiều khi á, mình cứ nghĩ nó là con nuôi của mình, cho nên nó là mình không có thương đủ như là con của mình đẻ ra thì điều này không tốt. Còn nếu mình mà cảm thấy là mình có lòng từ bi lớn, mình có lòng thương không ngăn ngại, mình rất là thích thương trẻ, yêu trẻ và mình muốn nhận em bé này để làm con mình và mình đối xử như con ruột mình đẻ ra, với lại mình có điều kiện kinh tế để chăm sóc bé tốt cho bé một gia đình hạnh phúc hơn là một nơi nào đó thì mình sẽ nhận con được bình thường thôi. Thì cái đối với con nuôi thì mình càng phải gia tăng cái tình thương giữa mẹ và con để cái nỗ lực chăm sóc của mình nhiều hơn, thì việc nuôi dạy bé nó sẽ thành công và đó là niềm hạnh phúc của gia đình hơn. Còn thứ hai, bạn nói bạn là cô giáo cho nên nhiều khi là dạy dạy trẻ mà nó không nghe, dùng biện pháp cứng rắn. Không biết biện pháp cứng rắn bạn nói ở đây là biện pháp gì, nhưng mà bây giờ hầu hết tới cả Việt Nam rồi cũng không có dễ dàng mà đánh học trò nữa đâu. Bây giờ đánh một cái là nó gọi báo cảnh sát đúng không? Thậm chí ba mẹ đẻ ra mà đánh nó cũng báo cảnh sát nữa. Ở đây cô thấy mấy đứa nhỏ mà đi sinh hoạt với cô nè, cấp 1 thôi nó đã được ý thức là ba mẹ không được quyền đánh nó, không được quyền nạt nộ, hăm dọa nó, vân vân. Có những cái yếu tố đó là phạm vào quyền trẻ em, nó biết tới mức độ đó mà. Cho nên đến trường cô giáo tuyệt đối không có được đánh các bạn nhỏ đâu bạn. Cho nên là cho dù Việt Nam đi chăng nữa, cô cũng thấy cũng có rất là nhiều ngôi trường để có nhiều cái hạn chế cho giáo viên trong việc dạy trẻ lắm. Cho nên là cái việc đánh đập mạnh thì không có nên, nhưng mà còn các cái biện pháp cứng rắn khác, ví dụ là phạt cho bé, phạt đúng đắn, phạt vừa đủ cho bé sợ. Thì cứng cũng được, mềm cũng được, không có cái nào mà không được hết, miễn sao có cái hiệu quả giáo dục tốt và đặc biệt là không vi phạm pháp luật, không trái đạo lý, không trái thuần phong mỹ tục là có phước ha. Đó là chứ không phải là mình mang nghiệp thân khẩu, đâu có bao giờ mình chửi bậy mấy đứa nhỏ đâu, đúng không? Làm cô giáo sao mà chửi bậy mấy đứa nhỏ khi mà nó phạm lỗi được, mình không trù rủa, không nói lời ác ngữ với nó thì mình đâu có nghiệp khẩu gì đâu. Mình đang dạy dỗ nó là mình còn có phước chứ. Trong các cái nghề mà tạo phước nhiều nhất là nghề y bác sĩ nè, nghề giáo viên nè, đó là dạy mở tri thức cho người ta. Nếu mình làm đúng cái chức năng và cái đạo đức lương tâm nghề nghiệp của mình, phước báu của mình có trong cái quá trình mình dạy học nữa chứ, đúng không? Tóm lại là biện pháp cứng cũng được, mềm cũng được, miễn thứ nhất là sao? Không vi phạm pháp luật, thứ hai là không trái đạo lý, thứ ba là không trái thuần phong mỹ tục. Và theo nhà Phật thì sao? Không có dùng ác khẩu, không có dùng những lời hung ác để mà tổn hại người khác thì là cái việc dạy dỗ của mình có phước. Điều thứ ba bạn hỏi là muốn niệm Phật nhất tâm bất loạn cần gì? Thì dĩ nhiên là cần giới định tuệ rồi. Giới định tuệ hay là tính hạnh nguyện, nói chung là giải thích cách nào thì nó cũng đi về cái chỗ đó thôi. Thì cô nói ở đây đó, pháp môn tu nào trong Phật giáo cũng không ngoài cái giới định tuệ hết. Mình có thể muốn niệm Phật nhất tâm bất loạn thì mình tập trung vào cái hơi thở cũng được, tập trung vào câu niệm Phật cũng được. Niệm mà theo hơi thở thì là tức là mình đếm số đó, gọi là sổ tức, hoặc là niệm mà tùy theo cái hơi thở của mình ngắn dài ra vô kết hợp với câu niệm Phật như vậy, và mình có cái sự quan sát rất là rõ ràng định tĩnh trong lúc mình niệm Phật. Cái này gọi là tùy tức, gọi là niệm theo hơi thở. Thì làm sao để có nhất tâm bất loạn? Không ngoài cái cách thực tập càng nhiều càng tốt, thực tập chánh niệm, niệm Phật thật là chánh niệm thì mình sẽ có nhất tâm bất loạn. Công phu mà nó đúng đường lối và đủ chất lượng, gọi là đủ cái số lượng. Giống như uống thuốc là uống đúng thuốc và uống đủ liều, thì tu hành cũng vậy, là mình sẽ có kết quả ha. Kính chúc an lành tinh tấn ha. Rồi câu tiếp theo. Mẹ con bệnh, con đọc kinh Dược Sư mỗi đêm. Sư cô cho con hỏi, con có phải mua đèn đốt dầu lưu ly 12 cây không ạ? Để mỗi khi đọc kinh là thắp lên, và đốt đèn phải đốt ngoài sân phải không ạ? Cái này chắc tụng kinh Dược Sư đúng không ạ? Thật ra cái này á, mình tùy cái hoàn cảnh ha. Gia đình mình ở chung cư, gia đình mình ở quê, hoặc gia đình mình có sân vườn, hoặc là villa, nhà liền kề vân vân, nó sẽ tùy cái trường hợp. Phải nhà nào cũng ra sân đốt được. Ví dụ ở chung cư đây mà ra sân ra ngay cái hành lang, những cái chung cư nhỏ nhỏ mà ra hành lang đốt là hơi mệt ha. Tóm lại là tùy cái hoàn cảnh bàn thờ gia đình mình như thế nào mà mình thắp đèn Dược Sư cho nó hợp lý. Còn đèn mà cúng Phật Dược Sư hay là cúng Phật gì cũng vậy, thắp 3 cây đèn cũng được, 7 cây đèn cũng được, 12 cây đèn cũng được. Họ có chỗ người ta thắp 49 cây đèn luôn vẫn được. Thắp đèn tụng kinh số lượng bao nhiêu cây không quan trọng, mà phải quan trọng là gì ạ? Tụng kinh Dược Sư thì phải hành pháp Dược Sư thì mới được cái hiệu quả viên mãn. Pháp Dược Sư như thế nào thì mình phải nghe rõ trong cái kinh Dược Sư hướng dẫn ha. Rồi câu hỏi tiếp theo. Vấn đề về thẩm mỹ nhân tướng học có làm ảnh hưởng đến vận mệnh mình hay không ạ? Theo con biết đạo Phật không nói đến vấn đề thẩm mỹ, tâm mình đẹp thì thẩm mỹ không làm ảnh hưởng đúng không ạ? Con xin chân thành biết ơn sư cô. Ừ, Bây giờ cô trả lời câu vế đầu tiên, nhân tướng học có ảnh hưởng đến vận mệnh của con người không? Vận mệnh hay đạo Phật thì không có chấp nhận định nghiệp rồi, nhưng mà nói tới đời sống của một con người thì nhân tướng học có ảnh hưởng không? Có sao không? Đó là một môn khoa học mà rất nhiều người nghiên cứu, bây giờ thậm chí cũng có rất là nhiều người nghiên cứu nhân tướng học. Nếu mình nói nó sai hoàn toàn, nó không có cái ảnh hưởng gì thì cái khoa học đó có tồn tại không? Không. Ở bên này Hàn Quốc nó còn có một cái khoa học là hay lắm quý vị, coi kiểu tứ trụ á, là coi ngày tháng giờ sinh kiểu giống như tử vi của mình vậy đó, xong rồi coi ra ngũ hành tứ trụ để mà đặt tên, rồi coi ngày vân vân. Bây giờ người ta vẫn như vậy, những cái tập đoàn lớn, những người trí thức, những học giả luôn nha, sư cô biết là giáo sư trong trường cô luôn á, đặt tên cho con cái ha, coi theo ngũ hành tứ trụ siêu kỹ, người ta chọn ngày đám cưới, chọn tuổi kết hôn, người ta cũng coi siêu kỹ. Chứ không phải nói là xã hội phát triển như vậy rồi, mấy cái đó là mê tín dị đoan, người ta phản đối hết, không có đâu quý vị. Nếu như thật sự, nó thật sự là có một cái giá trị nào đó để mà mình ứng dụng, nếu mình ứng dụng về hướng tích cực thì nó sẽ có cái tác động tích cực, chứ sao không có. Nếu nó hoàn toàn sai hoặc nó không có cái cơ sở để tồn tại thì nó đã không tồn tại đến giờ này, đúng không? Theo đó là quan điểm cá nhân của cô nha. Vậy thì nhân tướng học có ảnh hưởng đến đời sống của một con người. Cô thấy đây là nhận định đúng. Thì bây giờ mình nói đơn giản đi, cái người mà có cái hình tướng rất là xấu đi, nhìn rất là dữ tợn đi, đúng không? Thì người ta nhìn người ta thấy sợ hoặc là thấy ngại, chứ làm sao mà người ta khởi được cái tâm thiện cảm ngay và luôn được, đúng không? Khi mà chưa biết rõ về nhau, nhìn cái ngoại hình đầu tiên, phải không? Còn nếu như người mà có cái nhân tướng đẹp, mình nhìn mình thích không? Thích chứ bộ. Cô còn nghe các bạn trẻ bây giờ có một cái slogan là những người mà đẹp trai, đẹp gái đó là món quà mà Thượng Đế ban tặng cho thế gian này mà. Mình ngắm người đẹp mình cũng thấy hoan hỷ, phải không? Mình thấy vui chứ, đúng không? Còn theo cái nhà Phật mình đó thì chỉ có ngoại hình không thì chưa đủ, mà phải kết hợp với oai nghi, tế hạnh và nhân cách đạo đức nữa thì mới có cái tướng trọn vẹn được, tức là tướng tâm. Nãy là tướng ngoài là hình tướng, nhưng mà còn cái tâm tướng nữa, đúng không? Còn cái tâm tướng thì phải có oai nghi, tế hạnh và có đạo đức thì mới được xem là một nhân cách hoàn thiện, gọi là người thiện lành, đúng không? Và thậm chí còn có tướng khẩu nữa. Có người nói ra câu nào người ta cảm thấy rất là khó chịu câu đó, quý vị biết có gặp không ha? Cứ hở mở miệng nói ra là người ta cảm thấy rất là bực bội, không sóc đầu này cũng xỉa đầu nọ, không làm đụng người này cũng chạm người kia. Có những người cứ thóa mạ, nói bậy, nói những lời rất là ác khẩu, rất là tổn thương người khác, thì cho dù người ta ngoại hình đẹp cỡ nào mình có thích giao tiếp không? Không ha? Cho nên là cô thấy từ cái tướng đi, tướng đứng, tướng ngồi, tướng cười, tướng nói, vân vân, là phải cho nó trang nghiêm, cho nó rõ ràng, càng thiện lương càng tốt. Vậy thì bạn có hỏi là sữa thẩm mỹ như nào, đúng không? Cô thấy là sữa về mặt phẫu thuật thẩm mỹ thì cô không có phản đối, tức là sữa gì thì sữa, muốn sữa gì thoải mái, con người ta có quyền mưu cầu làm đẹp mà, đó là quyền và tự do của mỗi người, miễn an toàn và đẹp là được. Đó là mình cảm thấy vậy. Tới sao người ta có rất là nhiều cái giờ bây giờ phải niềng răng nè, tẩy trắng răng nè, rồi làm ở Hàn Quốc là rất là phát triển phẫu thuật thẩm mỹ, đúng không? Làm cắt mắt, cào gò cầm tùm lum hết á, người ta cảm thấy như vậy người ta đẹp hơn, người ta tự tin hơn, người ta dễ dàng tìm việc làm và thành công trong cuộc sống hơn, thì người ta cứ làm đâu có sao đâu, miễn là an toàn và đẹp là được. Còn muốn sửa gì thoải mái, thấy cái này không có gì hết á. Rồi còn quan trọng đối với đạo Phật, mình Phật tử thì mình sửa cái tâm nữa ha. Không chỉ sửa cái tướng không, mà mình còn phải sửa cái tâm nữa. Tâm sao mà càng thiện lương càng tốt. Đạo Phật lúc nào cũng dạy là từ cái đẹp từ thân đến tâm. Nét đẹp của đạo Phật thì hướng đến giải thoát, nghĩa là người ta nhìn mình, người ta cảm thấy có niềm tịnh tính. Tịnh tính tức là vừa thanh tịnh và tính tin tưởng, đó là họ có một cái niềm tin sâu sắc về cái vẻ đẹp của sự của đạo đức, của giải thoát. Đó là cái đẹp mà đạo Phật hướng đến, chứ không có hướng đến cái sự hưởng thụ sắc dục phàm tục. Tức là không phải sửa cái sắc đẹp để đi quyến rũ người khác, để đi làm mê muội người khác, để làm cho người khác khởi lên cái dục vọng tham đắm trong ái dục. Và đó là cái đẹp mà đạo Phật không hướng đến. Đạo Phật hướng đến cái đẹp từ trang nghiêm, từ thân cho tới tâm, từ lời nói đến việc làm, từ cái mọi cái oai nghi, tiểu oai nghi của mình, miễn sao cho người ta khởi được cái lòng tịnh tính, hướng đến giác ngộ và giải thoát, đó là cái đẹp trong nhà Phật ha. Đây, chúng ta thấy Đức Phật rất là đẹp đúng không? Gọi là đúng từ là hảo tướng đó. Tướng Phật quang minh vô cùng, rất là hảo tướng luôn. Nhưng mà nhìn Đức Phật không có thể vừa khởi lên cái dục vọng tầm thường được, đúng không? Mà nhìn Đức Phật đa phần là khởi lên lòng cung kính và tin tưởng, Chúng ta thấy có rất nhiều người chỉ cần nhìn thấy Đức Phật một cái thôi là phát khởi cái lòng hoan hỷ. Giống như Ngài Xá Lợi Phất chỉ gặp đệ tử của Đức Phật thôi là Ngài Mã Thắng đó. Thấy cái oai nghi của Ngài, thấy cái đạo phong của Ngài, thấy cái đạo hạnh của Ngài. Không biết Ngài thầy ai tu pháp môn gì mà chỉ cần cái ngoại hình, cái oai nghi đó là Ngài khởi cái lòng tịnh tín lên liền. Ngài đi theo, Ngài xách nước, Ngài rửa chân, Ngài cầu pháp liền đó. Đó, đó là cái đẹp trong nhà Phật là hướng đến cái đẹp đó. Chúng ta cũng thấy vậy. Ở đây sư cô có qua Hàn Quốc cho nên là thân với quý nhị, quý thầy, quý sư cô Hàn Quốc khá là nhiều. Ở đây thời tiết bốn mùa rồi, nói chung là nó có cái điều kiện á, quý thầy ở đây thì gen trội nữa cho nên ăn uống đầy đủ dưỡng chất rồi, thời tiết nó cũng tốt, khí hậu cũng tốt cho nên nó là da thì thường hay trắng, tướng thì hay cao và nhìn trẻ hơn tuổi rất là nhiều. Cho quý thầy quý sư cô thì cạo tóc nữa cho nên nhìn trẻ, nhìn rất là hảo tướng luôn á quý vị. Nhiều khi cô dẫn mấy em nhỏ sinh viên Việt Nam đi đến trường, cô ăn cơm chay tại trường có buffet chay đó, thì nhiều cô thì nhìn quen rồi vẫn thấy đẹp bình thường, nhưng mà các bạn mà lâu lâu nhìn thấy quý thầy là ồ à lên ngạc nhiên, lần đẹp còn hơn diễn viên điện ảnh nữa. Có nhiều thầy tu rất là đẹp, có nhiều sư cô bạn của cô thấy còn đẹp hơn hoa hậu nữa. Có một cô là làm YouTuber review về các cái chùa hàng rất rất nổi tiếng luôn, xinh ơi là xinh khủng khiếp là xinh luôn đó. Nhưng mà cái xinh của cô nhìn không có khởi dục, mà mình sẽ khởi cái tâm sao quý pháp, mến pháp, tại mến sư cô quá đi đó. Cái ngoại hình, cái nhân tướng nó ảnh hưởng rất là nhiều chứ bộ. Mình nhìn là mình mến rồi. Mình nhìn mình mến cho nên mình muốn thân cận, gần gũi, học hỏi, đúng không? Mình học hỏi mà người ta có giới đức, có đạo phong nữa thì càng làm cho cái tâm thiện lành của mình nó tăng trưởng ha. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Nam Mô Di Đà Phật, con kính bạch sư cô, hiện tại con đang có một người em trai ở Hàn Quốc. Em con lúc trước ở Việt Nam thì không có hiện tượng bóng đè, nhưng khi qua Hàn Quốc học tập và làm việc thì thường xuyên gặp hiện tượng này. Em trai con cũng đã thử một số mẹo dân gian như đặt tỏi hay dao dưới gối nhưng không có tác dụng. Và em ấy cũng đã đổi qua một chỗ ở mới nhưng vẫn bị hiện tượng này ạ. Con đã từng được nghe nhắc đến hiện tượng này có liên quan đến oan gia trái chủ. Con kính mong hữu duyên được trò chuyện với sư cô để tìm hiểu vấn đề này được không ạ? Con xin tri ân công đức của sư cô. Rồi, ở đây cô cũng gặp nhiều trường hợp đến tư vấn cái này lắm bạn. Trước hết mà khi tìm hiểu vấn đề này thì mình đừng có vội xác định đó là em mình bị bóng đè hoặc là oan gia trái chủ. Nếu mà mình từ đầu mình đã hướng đến cái này thì mình rất là khó xác định cái nguyên nhân chính xác. Cô thấy trước hết là mình phải coi cái nguyên nhân khách quan, khoa học một tí. Ví dụ như là xét các yếu tố như là nằm ngủ có sai tư thế không? Đúng không? Tại vì nằm ngủ mà sai tư thế khiến máu lưu thông không được là mình rất là dễ gặp những cái hiện tượng như này. Hoặc là qua đây thì áp lực công việc, học hành nó sẽ nhiều hơn, đúng không? Ví dụ đi học hay đi làm gì cũng có cái áp lực về tiền bạc, về công việc rất là nhiều. Vậy thì mình coi lại cái sức khỏe của mình đã có cái vấn đề gì không? Hoặc là đối với cái cường độ mà học và làm việc ở đây như vậy thì mình có bị quá mệt mỏi, quá áp lực sau một cái ngày dài học tập hoặc là làm việc như vậy hay không? Đó, và yếu tố thứ ba đó là môi trường sống. Môi trường ở Hàn Quốc với Việt Nam là khác nhau về thời tiết, khác nhau về món ăn, khác nhau về nói chung là nhiều thứ. Cho nên xét hết tất cả những cái nguyên nhân này nó đều có cái ảnh hưởng với lại cái chất lượng giấc ngủ, với lại là cái gọi là những cái tưởng ở trong lúc mà mình ngủ vậy đó. Thì mình kiểm tra cho kỹ, đây là những yếu tố mà cô thấy là không thể bỏ qua. Như chính bản thân sư cô ngày nào cũng tụng kinh niệm Phật, luôn cố gắng giữ cái thời khóa và giữ chánh niệm cho mình. Nhưng mà cái lúc mà đạo tràng mình rất là cần tiền để mua đất xây chùa đó, và ở bên này Covid thì cũng khó khăn, Phật tử thì không có đóng góp được tiền đâu, thì chính bản thân sư cô và các em phụng sự viên là hàng tuần phải đi làm nông á quý vị, đi vào mùa vụ thì đi làm nông dược phụ cho người ta để lấy tiền công ngày đó, rồi có những ngày phải đi vào trong xưởng để làm giống như công nhân vậy đó. Trong xưởng thì có thể làm xưởng bánh, xưởng này xưởng kia, xưởng làm rau, xưởng làm củ, nói chung là đi làm lao động tay chân thuần túy đó, mà việc rất là nặng nhọc. Đối với các anh chị em mà đã là lao động mỗi ngày rồi thì họ quen với công việc đó không sao, nhưng mà như sư cô không có thể lực tốt trong cái việc mà làm lao động tay chân quá nhiều như vậy, thì có những cái giai đoạn đầu, những cái ngày mà sư cô đi làm ở trong công xưởng về đó, 9 tiếng, 8 tiếng làm xong về tới nhà phải nói là không có nhấc nổi cánh tay lên luôn, mệt tới độ mà chỉ có nằm vùi xuống luôn á, và lúc nào cũng nằm mơ thấy tùm lum hết á, bóng đè tùm lưa hết, người rất là mệt mỏi uể oải. Đó là cái áp lực công việc đó, áp lực công việc nó ảnh hưởng đến như vậy đó. Chứ cô không có nghĩ là oan gia trái chủ, tại vì cô ở trong chùa lúc nào cũng vậy thôi cho nên không có hiện tượng ma nhập bóng đè gì bình thường, nhưng mà khi mà cô quá mệt những cái ngày lao động tay chân như vậy, cô rất là mệt mỏi và mình dễ thấy những cái hiện tượng kỳ dị. Thậm chí ngay trong chùa mà những ngày mà tới âm lịch rồi bắt đầu vào an cư kiết hạ, an cư kiết đông, người ta cúng đám liên tục, gần như mở mắt ra là có đám, mở mắt ra có đám, có ngày 2-3 đám cùng một lúc tụng kinh làm đám nhiều quá đó, mà chùa thì rất là ít người cho nên nó rất là uể oải, rất là mệt mỏi, tụng kinh là ra hơi nè, tiếp Phật tử rất là nhiều, cho nên nó những ngày đó cô rất là mệt, có ngày cô nằm mơ thấy tùm lum ma quỷ luôn. Cho nên là trước hết mình coi lại ha, ý cô nói là đừng có vội quy chụp đó là do ma bóng đè hay là oan gia trái chủ, mà mình phải coi những cái yếu tố. Thứ nhất là cái tư thế nằm ngủ của mình, mình có cái tật gì trong khi mình ngủ không, làm cho máu không lưu thông không, hay là nhà mình cái sưởi nó có tốt chưa, tại vì ở đây mùa đông sưởi nó rất là quan trọng ha. Nếu như mà mình chỉ sưởi cái sàn hoặc là mình để một cái miếng chăn điện thôi, còn lại toàn bộ cái không gian nó lạnh toát như vậy, rất là dễ bị không chỉ là bóng đè đâu mà còn đột quỵ nữa. Cho nên là mình phải coi hết cái không gian phòng ngủ của mình như nào, có thông thoáng không, có thoải mái không, có đảm bảo chất lượng không, hay là cái thời tiết hoặc là cái món ăn hoặc là cái nhịp sinh hoạt, cái nếp sống nó không phù hợp á, nó cũng dễ dẫn đến. Còn bây giờ mình check hết mọi thứ mà mình thấy ok hết thì bây giờ mới chuyển qua cái yếu tố tâm linh. Thì có thể do nhân duyên hội tụ ở Việt Nam thì chưa có đủ duyên, chưa gặp thời không phải lúc, còn qua đây thì đủ duyên đủ thời thì mình có gặp những cái hiện tượng đó. Thì quan trọng là mình cũng không có gì phải sợ hãi ghê gớm hết á, cần phải định tĩnh, thả lỏng cơ thể. Nếu như thật sự trong mơ mà mình thấy đang bị bóng đè đi chẳng hạn, mình cứ thả lỏng hết sức và chánh niệm nhớ đến danh hiệu Phật và Bồ Tát là được. Và đặc biệt mình tập cái thói quen là trước khi đi ngủ thì mình tập thiền buông thư đó. Ở đây cô thấy trên mạng giờ quý thầy dạy thiền buông thư rất là nhiều. Dễ dàng nhất mình học theo cái cách của thầy, của sư ông Làng Mai đó. Mình cứ nhẹ nhàng buông thư cảm ơn từng bộ phận trên cơ thể của mình, rải tâm từ bi. Xong rồi nếu như mà mình không thích thiền buông thư thì mình cứ nằm nhẹ nhàng, hít thở đều đặn và niệm Phật. Cứ để ý cái hơi thở của mình và niệm Phật, rồi từ đó là mình đi vào giấc ngủ rất là ngon. Còn ở đây cô thường hướng dẫn quý Phật tử cô là thực tập thiền rải tâm từ á, mình có niệm Phật hay là mình có ngồi thiền hay mình có tụng kinh trì chú gì không biết, thì hết cái thời công phu của mình thực tập thiền rải tâm từ, rải tâm từ cho xung quanh, những cái người xung quanh mình, chư thiên xung quanh mình, và thậm chí những oan gia trái chủ, những vong linh khuất mày khuất mặt nếu có, họ cũng được mát mẻ thoải mái, cũng được cái tâm từ bi của mình rưới đến, thì nó rất là an lành thôi, không có gì hết ha. Chứ giờ mình dọn đi tới khi nào giờ phải không? Rồi nếu như mà ví dụ mà mình nghĩ là do an gia trái chủ thì mình có thể là làm như cách đó đó cô nói đó, mình thực tập công phu dành ít nhất 30 phút một ngày để chọn một cái pháp môn công phu nào đó, sau cái thời công phu thì mình hồi hướng phước báu hoặc là mình rải tâm từ cho chư thiên và mọi người xung quanh mình được an lành, là lúc nào cũng an hết ha. Tiếp theo, con có phát nguyện ăn chay trường mà con ăn được một tháng, giờ con thèm ăn mặn. Nhà con chỉ mình con ăn chay mà con còn phải nấu ăn cho cả nhà con nữa. Con có thể mua đồ về kho chung với thịt cá mà con không ăn thịt cá được không? Con chỉ ăn đậu hũ hay rau củ được không? Câu này nghe dễ thương quá à. Phát nguyện ăn chay trường mà ăn không được thì ăn lại thôi chứ sao? Càng dồn nén càng ép buộc nó, sự tham đắm nó càng trỗi dậy thêm. Bây giờ mình ăn trường chay không được thì mình ăn chay kỳ thôi. Ví dụ một tháng mình quyết định ăn 10 ngày thì mình giữ đúng 10 ngày trọn vẹn, còn lại mình có thể dùng bình thường, đúng không? Ăn ngày nào trọn vẹn ngày đó, thiện lành ngày đó cũng tốt rồi ha. Ăn chay một tháng 10 ngày cũng giỏi rồi đó, chứ không nhất định phải ăn trường chay. Hoặc là mình ăn chay kỳ theo tháng, một năm ví dụ là mình ăn rằm tháng 4, rằm tháng 7, rằm tháng 10 cũng được, mà phải hiểu được cái bản chất của ăn chay là để gì ạ? Để nuôi dưỡng lòng từ và ít tổn hại đến đến mạng sống của chúng sanh khác. Vậy cho nên những ngày mình ăn mặn, đi chăng nữa ăn mặn hay là nói trại của ăn mạng đó, tức là ăn mạng của các loài sinh vật khác, thì mình cũng tránh sao? Tránh cái nghiệp mà sát sanh trực tiếp, nghĩa là tránh cái việc mà mình đâm thọc huyết những cái con vật đang còn sống để mình làm thức ăn cho mình, thì cái đó nghiệp sát nó rất là lớn, mà cái lòng từ mình nó cũng thương tổn. Thì cho dù những ngày không phải là ngày chay, mình cũng vẫn tránh các cái nghiệp sát trực tiếp như vậy, đó là điều tốt ha. Khi có bạn hỏi là kho chung với, gọi là kho đậu hũ cùng với thịt cá, rồi mình không ăn thịt cá mình ăn đậu hũ được không? Được chứ, có gì đâu không được. Vậy nó cũng giảm cái đơn vị sát nghiệp, và cô thì không có khắc khe ghê gớm đâu, dĩ nhiên cái ngày đó không thể coi là ngày ăn chay của mình được. Nhưng mà nó cũng tốt hơn là sao, bình thường thay vì mình mua 2 ký tôm tép hoặc là 2 ký thịt mình kho, bây giờ mình có đậu hũ vô nên mình bớt lại 1 ký tôm, một ký thịt thôi, còn thêm một ký đậu hũ vô, vậy thì có phải cái đơn vị sát sanh trên cái bàn ăn của mình nó cũng đã giảm rồi đúng không? Rồi người thân trong gia đình mình họ chưa có ăn chay, nhưng mà tổng thể cái đơn vị sát sanh trên bàn ăn mình nó giảm, thì vậy cũng là tốt rồi. Cho nên đó là lúc nào mình nấu ăn thì mình cũng nghĩ đây là thức ăn chỉ là cái phương tiện để nuôi sống bản thân thôi, và nguyện cho con cùng gia đình luôn biết đủ với những gì chúng con có bữa ăn ngày hôm nay, và không có làm tổn hại đến mạng sống của chúng sanh khác. Mình cứ nguyện như vậy thì cả mình và gia đình rồi đủ duyên là tự nhiên nè, tự nhiên luôn á quý vị, đủ duyên tự nhiên. Mình thấy cái việc mà mình sát sanh hại mạng nó cũng chả có cái việc đó, nó ngon có ba tấc lưỡi chút xíu mà cái quả báo của mình nó nhận lại nó nặng á. Rồi thôi mình cũng tự nhiên mình bỏ được à. Cứ nhẹ nhàng tự nhiên thôi ha. Chứ còn chưa thì không cần phải ép, không cần phải dồn nén chi ăn chay trường, rồi lúc nào cũng nghĩ đến đồ mặn, rồi thèm thuồng, rồi nhiều khi là mình cảm thấy ức chế đó. Nó không hay nha. Con chào sư cô. Chúc sư cô luôn có sức khỏe tốt. Sư cô ơi, con phải làm sao đây? Hôm nay có một con rắn chui vào phòng tắm của con. Vì quá hoảng sợ nên con đã nhờ cha mẹ con giúp đỡ. Mẹ con nói con rắn đó không có độc, nhưng cha con đã đập chết nó. Sau đó con đem nó đi chôn. Con có niệm Phật và chú Đại Bi cho con rắn nghe. Vậy là con và cha con có phạm vào tội sát sanh không sư cô? Và con phải làm sao để con rắn bớt oán con đây ạ? Con mong sư cô sẽ trả lời giúp con. Con xin cảm ơn sư cô rất nhiều. Thương quá à. Đọc câu hỏi này thương quá quý vị. Tại vì bạn hỏi mà cô cũng chợt nghĩ đến bản thân, nếu như mình là sao. Thật sự nếu như có con rắn mà chui vô phòng cô nghĩ là ngay cả ba mẹ cô ở đó, cho dù biết nó độc hay không độc, ba cô sẽ giết con rắn và bảo vệ cô thôi. Đó là lòng của cha mẹ đó. Nên là rất là thương trong trường hợp này ha. Cô nhớ hồi cô về chùa cô, chưa sư phụ có cái chùa ở Bà Rịa Vũng Tàu á, mà nó cái rừng, nó là cái rừng sạc cừ á. Nói chung là cây cối tùm ghê lắm. Và hôm đó cô về thì các sư huynh mới dắt đi ra vườn chơi. Tại vì trong vườn đâu chỉ có xà cừ không đâu, còn có me, còn có đu đủ, còn có mít nữa. Nói chung là có trái cây, cho nên là cô thì rất khoái trái cây. Đi ra vườn lon ton thì tự nhiên đi giữa đường gặp nguyên con rắn, nó ngóc cái đầu lên nhìn trời. Sợ lắm luôn là sợ. Và ngay lúc đó thì cô chả dám làm gì hết, chỉ có bám đằng sau sư huynh thôi. Sao giờ mà các quý thầy thì quý thầy cũng giữ giới nên quý thầy không có sát hại nó. Nhưng mà sao rất là may là nhờ quý thầy chánh niệm mình phát hiện ra con rắn khi mà khoảng cách của nó với mình còn khá là xa, cho nên mình không có làm cho nó giật mình không có làm cho nó sợ. Mình không có tỏ ra vẻ là mình sắp tấn công nó tới nơi rồi. Thì hai bên ngó nhau một hồi thì con rắn nó tự bỏ đi. Rồi mình đi về nhà. Đó là cái trường hợp của cô cũng gặp con rắn rồi. Nhưng mà không phải ai cũng có định lực giống như quý thầy như vậy đúng không ạ? Thật ra bản thân cô lúc đó cô cũng sợ chết khiếp vía. Chứ nếu như mà không có các sư huynh ở đó, quý thầy mà ở đó quen rồi á, chắc cô cũng nhảy đồng đỏng lên rồi. Hoặc là mình sẽ bị rắn cắn, hoặc là mình sẽ chạy thục mạng. Đó, cô cũng nghĩ tới nếu có một mình thì sao đúng không? Hoặc là có thể là mình không đủ chánh niệm để mình phát hiện ra con rắn, mà mình đạp lên nó thì chắc chắn là nó cắn mình rồi. Chưa kịp chạy lên nó cắn mình rồi. Nhưng mà rất là may trong cái hoàn cảnh đó mà quý thầy có chánh niệm phát hiện ra con rắn. Rồi mình quý thầy thì không có sát sanh hại vật gì hết, cho nên là con rắn chắc là cô nghĩ nó cũng sẽ cảm nhận được cái từ trường rất là an toàn đối với nó. Không ai tấn công nó, cho nên nó ngó mình xong nó bỏ đi. Thì đây là trường hợp quá là tốt rồi đúng không? Thì cô thấy là có lần mình giáp mặt với con rắn mà may là xung quanh có những người tử tế như vậy nên không hoảng loạn gì hết. Còn bạn là sợ quá kêu bố mẹ vô trợ giúp đúng không? Thì nếu như cô mà không có quý thầy mà cô, cái trường hợp đó là ba mẹ cô nghĩ là ba cô cũng sẽ giết rắn bảo vệ cô thôi. Rất là thông cảm với bạn luôn. Thì cái việc mà giết rắn khi mà nó chuẩn bị tấn công mình hoặc là đã bảo vệ cho mạng sống của mình gọi là ngộ sát thôi, chứ không có cố ý giết nó. Tại vì thật ra khi mà cô đã giảng cái bài ngũ giới rồi đó, là năm cái chi để cấu thành nên cái sát nghiệp, thì nó phải bao gồm đầu tiên là cái khởi nghĩ muốn giết cho được cái con đó, muốn giết cho được cái loài vật hữu tình đó, rồi xong mình nghĩ đến cái biện pháp giết cho được nha, và mình thực hiện cái biện pháp đó xong rồi cái con đó nó cũng chết vì mình cố tình giết luôn, thì nó mới đầy đủ cấu thành. Còn khi mà mình hoàn toàn không có ý định mà muốn giết nó, mà là do mình bị bất ngờ, mình bị hoảng sợ và mình để bảo vệ mình, cho nên mình đã vô tình giết nó, như vậy thì được xem là ngộ sát. Nhưng mà ngộ sát hay cố sát gì thì kết quả cũng vẫn là gì ạ? Đúng rồi, là sát hại, cho nên là có quả báo không? Có chứ. Quan trọng á, là mình đã nhận ra đây là cái nghiệp bất thiện, mình đã sám hối, mình trì chú niệm Phật chôn nó đàng hoàng luôn, hồi hướng cho con rắn. Đó là một việc làm rất là tử tế, nó thể hiện cái tâm gì đây? Cái tâm rất là hối lỗi của mình, phải không? Mình không cố tình làm, nhưng mình đã lỡ làm thì mình thành tâm sám hối. Thì cái chỗ này khi mà mình tụng kinh niệm Phật công phu thì mình rải tâm từ và mình hồi hướng cái phước đau báo đó cho con rắn nó vô tình vì mình mà chết, thì nó cũng giảm bớt cái nghiệp xấu phần nào ha. Rồi, nói chung hiểu được cái nhân quả thì mình sẽ bớt bớt bớt lo lắng và có cái thái độ khách quan hơn về những việc này xảy ra. Ví dụ như cho dù nghiệp xấu mà mình có phải trả sau này, nhưng mình hiểu được là do nhân xấu mình đã tạo, mình không có thái độ oán trách, trả đũa hoặc là trù rủa, thì cái nghiệp của mình nó cũng nhẹ nhàng qua thôi. Kính chúc bạn an lành. Và cô thấy cách tốt nhất vẫn là sao? À, mình bảo vệ cái chỗ ở của mình sao cho không có các loại côn trùng mà quá là độc hại hoặc các cái loài động vật độc hại đến tấn công mình. Đó là cách đầu tiên. Cách thứ hai là mình sao rải tâm từ, thực tập rải tâm từ và có chánh niệm thiệt nhiều. Thì cho dù mình có đối diện với những cái con thú độc dữ mà với cái chánh niệm và cái thực tập tâm từ của mình nhiều á, có thể nó hóa giải rất là bình an. Giống như cái trường hợp mà sư cô đã đi vào trong rẫy rậm rịt đó đó, rồi có con rắn đó đó mà không ai tổn hại ai hết, bình thường thôi. Rắn cứ sống đời của rắn và mình sống đời của mình. Rồi. Nam Mô Di Đà Phật, chào sư cô, cho con hỏi, con ăn chay 10 ngày mà con lỡ uống nước của người ăn mặn có sao không cô? Với lại con uống collagen từ cá, không biết có sao không cô? Có tội không cô? Cô an hỷ công đức. Câu này còn thấy thương hơn câu nãy nữa. Giờ ăn chay 10 ngày mà lỡ uống nước của người ăn mặn, hỏi cô có sao không? Nghe lại bài ăn chay, cô giảng kỹ lắm ha. Ở đây cô nói ngắn gọn thôi. Mục đích của ăn chay mình phải hiểu cho rõ. Bài đó cô nói nguồn gốc của sự ăn chay, ý nghĩa của việc ăn chay và lợi ích của việc ăn chay rất là nhiều. Mình phải nghe kỹ lại nha. Quan trọng là mình phải hiểu tại sao mình ăn chay. Mình ăn chay là để trưởng dưỡng tâm từ. Mình để trưởng dưỡng tâm từ và tôn trọng mạng sống của chúng sanh, không có gieo oan trái. Vậy bây giờ mình uống cái nước của cái người nào đó đó, có giết con nào không, có hại ai không? Đúng không? Khi mà mình hiểu rõ vì sao mình ăn chay, mục đích của việc ăn chay, lợi ích của việc ăn chay, cái căn bản nhân quả rồi, mình không có lo sợ mấy cái chuyện không đáng phải lo như vậy đâu nha. Không có gì phải lo lắng hết đó. Rồi ăn chung muỗng, ăn chung đĩa, rồi người ta không biết người ta lấy cái chén của con, người ta lỡ bới cái tô canh đó, người ta đi rửa, người ta để lại có sao không, có gì đâu mà sao, phải không? Tóm lại là mấy cái này hoàn toàn không có gì hết á, miễn mình không sát sanh hại vật trực tiếp, mình giết, thấy, nghe, xúi người khác giết cho mình ăn là mình không có phạm một cái tội gì hết trơn á trong cái nghiệp sát này nha. Còn cái việc mà uống collagen từ cá, collagen nó có nhiều loại collagen lắm. Bây giờ đó có nhiều loại collagen đâu có làm từ động vật đâu. Cho nên nếu như mà mình không biết thì thôi, mình không biết mình lỡ uống thì thôi, ai cho mình thấy tốt, mình không biết mình uống thì thôi. Còn bây giờ nếu mình biết cái nguồn gốc nó rồi thì nếu như mình muốn giữ giới sát á, thì mình có nên dùng không? Mình không nên dùng ha. Có rất là nhiều loại bây giờ collagen người ta pha chế, người ta làm không có từ động vật. Vậy thì mình nên chọn những cái sản phẩm đó. Thậm chí mỹ phẩm cũng vậy. Cô thấy bây giờ có những cái loại mỹ phẩm rất là hay, người ta cũng là sản xuất mỹ phẩm nhưng mà họ tuyệt đối không có gì ạ, không có làm hại đến các cái loài động vật khác và không làm hại đến môi trường trong cái quá trình họ thử nghiệm và phát triển sản phẩm chẳng hạn. Thì những cái sản phẩm mỹ phẩm đó nó có giá cao hơn thị trường nhưng mà người ta tìm hiểu, người ta thấy xứng đáng nên người ta vẫn mua, như cái sản phẩm Lush của Anh đó chẳng hạn. Cô thấy là họ tuyệt đối họ không dùng động vật để mà thử nghiệm nè. Họ không lấy chiết xuất từ các loại động vật ra để họ chế biến mỹ phẩm nè. Và cái quá trình mà họ chế biến cũng cực kỳ thân thiện với môi trường nè. Và thậm chí là họ còn có chế độ bảo vệ môi trường bằng cách là những cái hộp mà đựng mỹ phẩm đó họ thu hồi lại hết. Mang bao nhiêu cái hộp đó đến họ sẽ tặng cho một cái hộp mới để chi mục đích là tái sử dụng á. Recycle đó. Để giảm bớt cái sự tiêu thụ và thải nhiều cái chất thải khó phân hủy ra môi trường. Đó là phương châm kinh doanh của họ, là không có thử nghiệm trên bất kỳ loài động vật nào, cũng không chiết xuất từ đó bất kỳ loài động vật nào, không làm đau đớn bất kỳ loài động vật nào. Đó, giá thành rất là cao nhưng mà người ta vẫn rất là nhiều người mua. Lý do là đối với những người mà thật sự mà họ trưởng dưỡng tâm từ, họ biết ý nghĩa của việc bảo vệ môi trường, bảo vệ muôn loài, các con vật cũng có quyền được sống, chẳng hạn, thì họ sẽ dùng những sản phẩm đó thôi. Mình làm đẹp cho mình, nhưng mà cái làm đẹp của mình đánh đổi bằng cái việc mà thử nghiệm từ rất nhiều con khác, là làm hại rất là nhiều con khác chết vì cái đẹp của mình, có nên không? Không nên, đúng không? Cái ăn cái uống cũng vậy, collagen cũng vậy, mình có thể chọn những cái thứ không làm đau động vật. Rồi cô ơi, con từ lúc biết đến Phật pháp con đã hạnh phúc hơn rất nhiều ạ, nhưng mà càng biết nhiều thì con có sinh ra, cái này viết sai chính tả ha, không có sinh ra, này viết sai chính tả, không có sinh mà là sinh ra. Thì con có sinh ra tính kiêu ngạo, con cảm nhận được nhưng con không biết làm sao kiềm chế nó tốt hơn. Con biết mình chỉ là hạt bụi nhỏ bé thôi ạ. Mong sư cô hoan hỷ giải đáp giúp con. Một câu hỏi có hai dòng mà quá trời là nhiều mâu thuẫn. Biết đến Phật pháp đã hạnh phúc hơn nhiều mà càng biết nhiều càng sinh ra kiêu ngạo là không hiểu Phật pháp rồi đó. Nguyên cái vế này đã mâu thuẫn rồi. Con cảm nhận được mà không biết làm sao kiềm chế nó tốt hơn. Con biết mình chỉ là hạt bụi nhỏ bé, vừa kiêu ngạo mà vừa biết mình là hạt bụi nhỏ bé. Đâu có, nếu biết mình là hạt bụi nhỏ bé thì không kiêu ngạo mới phải, đúng không ạ? Hai câu ngắn ngủi đầy mâu thuẫn ở đây. Rồi bây giờ cô trả lời sao đây? Trước hết là cũng mừng là bạn cảm thấy hạnh phúc khi mà biết đến Phật pháp, đúng không ạ? Là có niềm tin, có tịnh tín, vậy thì cũng là mừng rồi. Nhưng mà biết đến Phật pháp ở đây, cái chữ biết theo đúng nghĩa đàng hoàng tử tế phải là đâu, phải là sao ạ? Thể nhập vào nó, sống được với giáo pháp, ứng dụng nó vào đời sống hàng ngày, vậy thì phải biết làm lợi mình và lợi người, đúng không? Chứ nếu mà lợi mình không thì có phải là cái sự an lạc tối thượng chưa chưa? Cho nên mình hiểu rằng bây giờ cái tính kiêu ngạo của mình từ đâu ra, là do mình không biết gì mà mình tưởng mình đã biết cho nên nó mới có kiêu ngạo nè. Chứ cái người thật sự biết họ không bao giờ kiêu ngạo. Như Đức Phật, toàn bộ kinh điển của Ngài giảng nói, bây giờ người ta kết tập thành ba tạng lớn, đó là kinh, luật và luận. Trong suốt 49 năm từ khi Đức Phật thành Phật cho tới khúc mà Ngài gần nhập Niết Bàn, cho tới hơi thở cuối cùng, Ngài vẫn dành hết cái thời gian cuộc đời mình, gần như là thậm chí không ngủ để mà đi giảng pháp, độ rất là nhiều người, từ thiên nhân, các loài súc sanh, tất cả thảy vân vân. Ngài chứng được cái giác ngộ trí tuệ tuyệt đối mà Ngài nói sao ạ? Những cái điều Ngài biết như nắm lá trong tay, và những điều những điều mà Ngài nói như nắm lá ở trong bàn tay, so với những điều Ngài biết như là lá ở trong rừng. Vậy thì Ngài nói suốt 49 năm tam tạng kinh điển như vậy mà Ngài nói là Ngài chỉ nói như nắm lá trong bàn tay, trong khi vạn pháp đó, cái thế giới mênh mông đó là như lá trong rừng, vô cùng vô tận. Vậy thì ngay cả cái mà Đức Phật nói lại cho mình nó đã có hết chứ, chưa hết đúng không? Mình có học hết tam tạng kinh điển mình cũng chưa có thể mà biết rõ về vạn pháp nữa, nếu như mình không có tu tập. Vậy thì cái học lơ tơ mơ ba mớ của mình nó có đã là cái gì để đáng tự hào chưa? Chưa hề. Vậy mà khi mà Ngài nói sao? Suốt 49 năm ta không hề nói gì cả. Ngài nói như vậy luôn mà. Thôi Đức Phật rất là khiêm cung và đức độ. Vậy thì chúng ta học theo Pháp, tức là học theo lời của Phật dạy, thì mình phải học cái tính khiêm cung của Đức Phật. Mình học giáo Pháp để có giác ngộ và giải thoát, có Niết Bàn, tức là sao? Không khổ đau ngay bây giờ và tại đây. Mình học Phật là để mình có sự giải thoát và khai mở trí tuệ của mình. Chứ không dùng những cái hiểu biết về giáo pháp mà gọi là cái hiểu biết ba mớ nữa. Ba mớ nghĩa là chưa hề có một cái hiểu biết trọn vẹn. Nếu hiểu biết trọn vẹn mình đã như Đức Phật đồng không khác rồi. Vậy thì cái hiểu biết của mình chỉ là một cái mẫu chút xí xì xì thôi, chưa chắc là đã đúng nữa. Mà chứ không phải là đem cái biết chút xíu cái ba mớ này để mà mình ngã mạng, gọi là rơi vào gì sở chi tri chướng, là mắc kẹt trong những cái hiểu biết của mình, là rất là tệ luôn. Cái này còn tệ hơn là chưa biết gì. Cái người họ chưa biết gì, họ tự biết mình không biết gì, cho nên họ không có sanh cái tâm mà ngã mạng tự cao. Cô vẫn thường hay nói nhiều lần đúng không, sợ nhất là người mà chưa biết gì mà tưởng là mình biết nhiều. Đối tượng này rất là khó độ và khó dạy, bởi vì nó rơi vào cái gì ạ? Cái tà kiến, cái biên kiến, kiến thủ, rất là sợ. Cho nên may mắn là Phật tử sao ạ? Khi mình khởi tâm kiêu ngạo, mình biết mình đang kiêu ngạo, vậy cái biết này mới là cái biết thiệt nè. Cái biết mình đang kiêu ngạo là cái biết rất là đáng quý ha. Vậy thì sao? Mình chánh niệm, nhớ nghĩ lời Phật dạy, nhớ cho mình biết rằng mà vạn pháp nó là vô thường, và cái mà tri thức mình đang biết đây ba mớ đây, nó chưa phải là cái chân lý mà Đức Phật muốn giao cho mình, muốn truyền cho mình. Mình chưa có thể nhập được miếng nào hết, thì mình không có gì để tự hào tự kiêu. vào trong cái mớ mà mình ấy, mình chỉ có chánh lòng giác tỉnh luôn luôn, chánh niệm tỉnh thức, giữ cái chánh niệm đó luôn luôn đầy đặn thì mình sẽ học pháp được, hành pháp được tử tế đúng đắn, lợi lạc hơn, và không bao giờ sanh những cái tâm đố kỵ, ngã mạn, sân hận nữa, thì đó mới đúng đường lối ha. Rồi một câu hỏi nữa nha, hôm nay cô trả lời sao nó không có hết bài vậy nè. Dạ con xin sư cô hướng dẫn, mẹ con 2 năm trước bị ung thư, nay tái phát. Lúc trước con còn ở Việt Nam nên có thể ở cạnh mẹ, giờ con lại ở xa quá, tình hình cũng khó về bên mẹ. Mẹ con có tìm hiểu về biết Phật pháp, nhưng lần bệnh trước cũng gặp nhiều khó khăn và trầm cảm, nay tái bệnh lại, con lại không ở gần. Con xin sư cô hướng dẫn con nên làm thế nào, suy nghĩ thế nào. Con hiện mỗi ngày trì tụng kinh Dược Sư, mong sư cô có thể hướng dẫn thêm ạ. Con cảm ơn cô. Giờ mẹ bệnh mà không ở bên chăm sóc được đúng không? Chia sẻ cái nỗi lòng của Phật tử trong mùa dịch ở đây thì ai cũng thông cảm với, thấu hiểu với cái nỗi đau khổ niềm đau này nhiều lắm. Thì vì hoàn cảnh khách quan thì mình phải chuẩn bị cho mình một cái tâm lý. Cô đã nói rồi đó, sanh già bệnh chết là một cái quy luật mà không có ai có thể đi ngược lại. Kể cả Đức Phật khi Ngài là chánh bậc chánh đẳng chánh giác, nhưng mà khi Ngài thọ thân, có thân tứ đại thì Ngài cũng có bệnh trên thân, và cũng có lúc cái thân tứ đại nó tan hoại. Cho nên trước hết mình cần chuẩn bị cái tâm lý vững chãi. Giờ nói là biết vậy chứ cô, nhưng mà mẹ mà sao mà mẹ bệnh mẹ mất mà mình không buồn chẳng hạn, đúng không? Cô cũng giảng cái đề tài này nhiều lắm rồi. Quý vị nghe lại bài pháp vô thường và bài vô thường và khổ đau, thì đây là bài pháp mà cô giảng rút ruột rút gan ra để nói về những cái nỗi khổ niềm đau trong đời, mình có thái độ ứng xử như thế nào. Thì bạn hỏi là giờ chỉ như cho bạn suy nghĩ như thế nào, làm như thế nào, đúng không? Bạn nghe lại bài vô thường và khổ đau ha, thì trong đó có chỉ kỹ hơn. Ở đây cô trả lời ngắn gọn là mình phải chuẩn bị cái tâm lý vững chãi, tư thế thích hợp thì mình mới là cái điểm tựa cho mẹ được. Bây giờ ở xa thì phải dành thời gian để video call và FaceTime với mẹ. Quý vị không biết đâu chứ các bà mẹ mà xa con mà lâu lâu được con gọi điện có hình về đó, video call về là mừng lắm, mừng ơi mừng luôn. Cô gặp không chỉ riêng mẹ cô mà cô gặp rất nhiều bác Phật tử lớn tuổi mà không biết xài gì hết, cầm cái iPad hoặc cái điện thoại đó chỉ chờ con mình về, biết bật đúng cái nút đó để hiện cái màn hình con mình lên, thấy vậy cũng mừng lắm rồi, hoan hỷ lắm rồi. Một câu gọi điện hỏi thăm của mình thôi nó giống như là một thang thuốc bổ vậy đó. Cho nên là giờ mẹ đang ốm đau thì mình thường xuyên FaceTime, video call, nói chuyện cho mẹ vui, tâm sự, làm cho mẹ giảm bớt stress. Có nhiều khi người ta hay nói con người là động vật sống bằng cảm xúc đó. Nhiều khi mẹ có bệnh thật nhưng mà tâm lý mẹ tích cực, thoải mái, vui vẻ, được trò chuyện với mình á, quên mất cái đau. Rồi ăn cơm cũng ngon miệng hơn, cũng siêng tập thể dục thể thao hơn chẳng hạn. Thì tinh thần tích cực lạc quan thì nó sẽ ảnh hưởng rất là tốt ha. Chứ để trầm cảm thì không có tốt cho cái bệnh. Rồi tinh thần tốt chắc chắn là sẽ giúp vượt qua cái bệnh tật tốt hơn, phải không? Lúc nào cũng phải sắp tới ngang ngủi mẹ là con tin là mẹ khỏe nè. Với lại mình chỉ cần kể câu chuyện mình học hành làng đàng hoàng, làm ăn vui vẻ như này như kia thôi, nhiêu đó thôi là cha mẹ thấy mình khỏe mạnh nè, sống hạnh phúc vui vẻ nè, là cái liều thuốc an thần tốt nhất cho cha mẹ luôn á, liều thuốc giảm đau và an thần tốt nhất đối với cô thấy vậy đó nha. Còn cái việc tụng kinh Dược Sư thì phải tiếp tục duy trì, đây là việc làm đúng đắn, cứ tiếp tục tụng và sau mỗi thời kinh thì hồi hướng cái công đức đó cho mẹ được tiêu trừ tật bệnh, đó là được hen. Kính chúc Phật tử và mẹ luôn bình an. Rồi sư cô trả lời một câu hỏi khá là dài nữa rồi mình nghỉ nha. Câu hỏi siêu dài, nói ngắn gọn lại là hiện tại con đang giận mẹ con nhiều lắm, vì mẹ con nói ra lời nào là làm đau lòng người khác, mở miệng ra là xỉa xói chuyện cũ, bươi móc chuyện xấu của người khác. Con nói hoài nhưng mà mẹ con không sửa được, con còn bị mẹ con mắng là nhỏ mà muốn dạy đời mẹ. Mẹ là người tốt hay đi giúp đỡ nhiều người, nhưng mà sao ta? Nhưng mà cứ mở miệng ra là làm người khác đau lòng. Rồi lại ngồi đâu cũng giảng Phật pháp cho người ta, nhưng không ai hiểu hết. Con thường suy nghĩ mẹ con, họ thường suy nghĩ mẹ con là người tào lao, ăn nói hàm hồ, nói một đằng là một nẻo. Sư cô ơi, chính bản thân con cũng bị mẹ con soi mói chuyện lúc trước. Bây giờ con biết đi chùa tụng kinh niệm Phật làm phước. thì mẹ con không có thấy vậy, nhưng mà lại cứ lôi cái chuyện cũ của con ra soi mói, con buồn lắm. Giờ làm sao cho mẹ con hết cái tật này đây? Mẹ con công phu công quả tại chùa cũng rất giỏi, nhưng làm xong lại đi khoe khoang là không ai giỏi bằng bà, rồi chê người khác không bằng bà này nọ. Mẹ con nói câu trước câu sau là phải móc họng người khác, làm cho người khác đau lòng. Sư cô ơi, làm sao và tụng kinh gì cho mẹ bớt khẩu nghiệp? Mẹ con khẩu nghiệp như vậy con cũng sân si quá chừng. Trời ơi, bao nhiêu cái câu nói nó chốt hạ cái câu. Mình sân si như vậy mình nói sao mà mẹ nghe? Cái này cô giảng rất nhiều bài na ná tương tự câu hỏi này rồi. Mình muốn khuyên bất kỳ một người nào mà xuất phát từ cái tâm sân, mình có thành toàn công không? Là không bao giờ thành công được. Mình bằng cái tâm sân mình đi nói chuyện với người ta làm sao mà có hiệu quả được? Người ta còn sân lên gấp đôi mình. Cho nên á, khuyên mẹ cái mẹ mắng mình là đúng rồi đó. Mày nhỏ mày dạy đời tao chứng khôn hơn dịch, câu này là khỏi kể cũng đoán được luôn á. Các cái người lớn, đặc biệt là các đấng sinh thành của mình, ông bà cha mẹ đẻ ra mình, cho nên thật ra khi mà mình nói điều đúng đắn cũng rất là khó chịu nghe. Tại sao? Tại vì nghĩ sao? Mình không bao giờ khôn bằng cha mẹ ông bà hết, ông bà đẻ ra mình đâu mà. Nên cô đã trả lời 7749 lần, tuyệt đối đối với người lớn tuổi không có cái ý tưởng mà ngã mạng là đi sửa cho ba mẹ giống cái ý mình được, sao sửa được. Con mình đẻ ra, mình dạy nó đây 7-8 tuổi là nó cãi lời mình rồi, nó cãi mình son sỏn rồi, chứ đừng nói ra cha mẹ đẻ mình ra sao mà mình đòi sửa cha mẹ được, vô lý nha. Thì bây giờ trước hết muốn mà khuyên cha mẹ có hiệu quả thì trước hết bản thân mình cũng phải biết học cách chấp nhận đi, và có một cái nội tâm vững chãi là gì? Không phải cái gì mình cho là đúng thì người ta cũng cho là đúng, không phải mình muốn như vậy là người ta sẽ làm như vậy đâu, không bao giờ. Đừng có cái tư tưởng đó thì mình sẽ khổ suốt đời. Hai nữa là tuyệt đối có nên sân si không? Không, nếu mình xuất phát từ tâm sân si, mình nói điều gì ra nó cũng trở thành ác pháp hết á, ác ngữ hết á, cho nên không có được. Khi mà mẹ khẩu nghiệp mình càng không khẩu nghiệp, khi mẹ khẩu nghiệp mình khởi tâm từ bi thương mẹ, ngay chỗ đó cái đó nó mới chuyển hóa được, nó mới hóa giải hàng trái giữa mình với mẹ. Chứ mẹ chửi một cái của mình sân si lên phát, mẹ soi chuyện cũ của mình, mẹ móc lại chuyện cũ mẹ nói, mình cũng khùng lên như vậy luôn, đâu có khác gì đâu, mẹ cũng sân mà mình cũng sân, đều thôi. Đúng không? Cho nên khi mình sửa chính bản thân mình, cái điều này mới là có cái kết quả để giúp mình và giúp cho mẹ mình nè. Còn bây giờ bạn hỏi tụng cái bài kinh nào để mẹ bớt khẩu nghiệp, trên thực tế không có một cái bài kinh nào có thể làm cho tự nhiên mình tụng xong mình hết khẩu nghiệp được đâu. Sao được? Nếu vậy cho ai cũng tụng vậy cho nó bớt khẩu nghiệp đi chứ, phải không? Rồi bây giờ bạn nói mẹ đi chùa làm phước công quả giỏi lắm, nhưng mà làm xong rồi khoe khoang ganh tị không ai bằng mình, đúng không? Vậy cho nó nghĩa là chưa tu rồi đó, đi chùa chứ không có đi tu. Cho nên mới có cái thái độ đó, rồi ngồi đâu cũng giảng pháp, nói pháp tứ tu mà không ai nghe. Tại vì người ta nói là mẹ nói đằng làm một nẻo, đúng rồi, thân hành với khẩu hành của bà nó không đi đôi với nhau. Bà nói đằng bà làm một nẻo, bà sân si quá chừng, bà nhiều chuyện tùm lum, bà bươi móc tá lả, cho nên bà nói người ta đâu có nghe được. Cho nên ngay đó mình thấy á, mẹ mà cho dù có làm công quả giỏi cỡ nào, mà mẹ không sửa mình là không ai tôn trọng và tin tưởng và nghe theo hết, đúng không? Thì chính bản thân mình cũng vậy. Chính bản thân mình biết trì chú tụng kinh, biết sửa tâm sửa tánh thì giờ sao? Cái biểu hiện của cái kết quả của cái việc tu tập của mình phải là mình thiện lành hơn, dễ thương hơn, làm chủ thân tâm hơn, ai chửi gì mặc kệ, ai nổi sân mặc kệ, mình vẫn điềm đạm, cái đó mình mới là tiến bộ trong cái tâm linh đó. Bây giờ nói tụng kinh khó lắm, bây giờ phải có một cái bài kinh. Nếu mà nói cụ thể một bài kinh thì cô thấy nên tụng sám hối sáu căn đi, trong đó nó có cái sám hối, cái khẩu nghiệp rất là nhiều. Mình cứ tụng đi, mưa dầm thấm đất, rồi từ từ nghe pháp, từ từ tới lúc nào đó mẹ thấm được trong cái câu pháp đó, rồi mẹ sẽ tự nhận thức ra là mình có nên tiếp tục khổ nghiệp như vậy hay không, mà mình sẽ bỏ được. Còn bây giờ quan trọng là chính bản thân mình làm con, mình thấy mẹ như vậy không được thì mình đừng có sửa mẹ mà mình sửa mình. Mình sửa mình bằng cách sao cô nói đó, hết sức là điềm đạm, nhẹ nhàng, từ bi, dễ thương, ngoan ngoãn, hiền lành, mẹ nói biết nghe, không cãi lại mẹ, không sân si. Khi mà mẹ lôi chuyện cũ ra cũng cứ cười, dạ hồi đó con dở ghê, con xin lỗi mẹ, chắc mẹ cũng thất vọng nhiều lắm hen. Nói vậy thôi, đừng tức tối, đừng bực bội, đừng có gào lên, giờ mẹ có thấy con thay đổi không? Đâu, mẹ đâu thấy con thay đổi gì đâu, con sân si giống cũ đó. Cho nên là quan trọng thì cái kết quả tu tập của mình nó phải thể hiện qua cái ứng xử trong đời sống của mình, sao mà mối quan hệ của mình với mẹ ngày càng tốt đẹp, lời nói của mình nó có giá trị hơn, mẹ tin tưởng hơn, mình sống hiền lành đạo đức hơn, mình đem Phật pháp Phật hóa ngay chính gia đình, chứ không phải là đem đi giảng đạo rao vậy là có ứng dụng Phật pháp đâu. Nếu như vậy thì mình mới thành tựu. Rồi kính chúc bạn và gia đình an lành ha. Cô cũng xin kết thúc vấn đáp ở đây. Hẹn quý Phật tử những cái vấn đáp tiếp theo, sẽ trả lời những câu hỏi tiếp theo. Một lần nữa tri ân quý Phật tử đã gửi câu hỏi về fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, email giang lệ hiếu@gmail.com. Quý vị gửi về hai cái địa chỉ này thì sẽ được hồi đáp nhanh hơn là gửi tin nhắn riêng cho cô, hay là bình luận trong các cái bài livestream thì rất là khó để mà tìm thấy mà trả lời ha. Điều tiếp theo sư cô xin mọi người hoan hỷ là đừng có gọi điện cho sư cô bằng điện thoại quốc tế. Lý do là sao? Thứ nhất là thời gian cô nghe điện thoại cũng không có nhiều. Bây giờ mình bắt đầu vào cái việc mà tổ chức khóa tu lại, cho nên là cô rất là bận vì có một mình cô mà tới 7 đạo tràng. Hai nữa là mình bắt đầu khởi công chuẩn bị những cái giấy tờ về mặt pháp lý để khởi công xây dựng chùa, cho nên gần hết thời gian, ngoài thời gian công phu là cô phải đi các cái hành chính, việc hành chính quá là nhiều đi, rất là đuối luôn. Nên là thời gian bắt điện thoại không có. Hai nữa là múi giờ, trái giờ đó. Quý vị gọi nước ngoài về thường 1-12 giờ đêm, giờ đó cô rất là ngại bắt máy luôn. Thứ ba nữa, và lý do quan trọng nhất là cô không bao giờ được bắt điện thoại quốc tế, do bây giờ tất cả các đầu số quốc tế là nó trá hình là điện thoại mà lừa đảo đó quý vị. Bắt đầu bằng 006 hoặc là 018, 004 vân vân. Ngay cả các cái ngân hàng ở đây người ta cũng đã đưa cảnh báo ra rất là nhiều, tuyệt đối không bắt máy các số điện thoại bắt đầu từ 006 vân vân. Bắt chỉ cần nhấn cái nút nghe thôi là toàn bộ thông tin cá nhân ở trên điện thoại mình hoặc là mình sẽ bị trừ tiền điện thoại rất là nhiều luôn. Tại vì ở đây cái hình thức thanh toán qua điện thoại trực tiếp là rất là nhiều, tất cả các thanh toán đều qua điện thoại hết, chứ giờ cũng ít có ai cầm thẻ mà đi thanh toán hết. Nên quý vị hoan hỷ là số tài khoản đang đứng tên của sư cô là số tài khoản xây chùa, do đó đặc biệt trong các cái giao dịch mà điện thoại hay là ngân hàng, sư cô cực kỳ cẩn trọng 200%, lúc nào cô cũng cẩn trọng 200%, tại vì cô nghĩ là mình chịu trách nhiệm đối với cái tiền bố thí cúng dường của Phật tử vào quyên góp xây chùa, cho nên tuyệt đối không thể vì một cái sơ suất nhỏ của mình mà làm tổn hại đến đại chúng. Do đó là cẩn tắc vô ấy nấy đó. Thà là bỏ lầm còn hơn là cô bắt máy một cái rồi nó bị lừa đảo một cái gì đó, là toàn bộ thông tin cá nhân hoặc là tiền bạc mà xây chùa nó sẽ bị ảnh hưởng. Nên là cô siêu cẩn trọng với các cái điện thoại quốc tế, thậm chí gọi qua các cái app Viber hay là Zalo hay là Facebook gì cô cũng đều không nghe ha. Trên cái tinh thần đó, cho nên quý vị ở nước ngoài hoan hỷ thông cảm giùm sư cô. Nếu có trao đổi gì thì cứ gửi qua email trực tiếp cho sư cô, hoặc là gửi qua fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, thì hoàn toàn là mình có thể được trả lời ngay lập tức. Còn những vị mà cảm thấy là không đủ tin tưởng, phải gọi điện video call thấy mặt cô nói đàng hoàng mới gửi tiền thì thôi xin hoan hỷ. Hiện giờ thì cô cũng không có biết làm cách nào tốt hơn để bảo vệ cho mình và cho đạo tràng. Nên là tạm thời nếu như ai cảm thấy chưa tin tưởng thì mình có thể không gửi hồn phước cúng dường cũng không sao nha. Nhưng mà bắt buộc cô phải nghe điện thoại video call thì cô xin phép từ chối. Tại vì cô nói công khai luôn là ngay cả các ngân hàng ở đây họ cũng đều khuyến cáo là không bấm vào bất kỳ những cái cuộc gọi quốc tế có cái đầu số như vậy. Đặc biệt là quý vị mà gửi qua app, qua thời gian vừa rồi thì quý vị đã gửi qua app rất là nhiều, những cái app mà chuyển khoản quốc tế mà quá là nhiều app bây giờ phát sinh ra, mà mỗi lần cái app như vậy họ bấm vào đường link và bấm tất cả những cái thông tin cá nhân quý vị, điều này cực kỳ nhạy cảm nhé. Bắt bấm hết tất cả những cái thông tin về ID card và mã số bí mật ngân hàng vân vân. Ôi, điều này sư cô tuyệt đối không làm. Cho nên là đã từng có quý Phật tử nào ở bên Mỹ chuyển mấy ngàn đô đó, nhưng mà cô không dám bấm vào cái đường link của cái app đó, và cô lên hai ngân hàng để hỏi thì cả hai ngân hàng này đều xác định là không có giao dịch qua cái app đó. Cho nên tuyệt đối khuyên cái khách hàng là cô là không nên cung cấp những thông tin cá nhân cho những cái đường link như vậy. Cho nên sau đó thì cái số tiền đó đã trả ngược về vị Phật tử đó, nhưng Phật tử đó rất là tức tối và nhắn rất là nhiều tin chửi bới thóa mạ vào bay của đạo tràng cô. Thì cô cũng đọc được hết á, chứ cũng không có phải là không biết đâu. Nhưng mà mong quý Phật tử hoan hỷ ha. Nếu Phật tử có thương, tin tưởng thì gửi qua ngân hàng chính thống có SWIFT code đàng hoàng, hoặc là gửi bằng PayPal, hoặc là gửi bằng Western Union, thậm chí chuyển khoản về số tài khoản ở Việt Nam cũng được. Đó là những cái phương pháp mà chuyển rất là chắc chắn. Còn lại các cái app chuyển tiền tự động mà quá là xa lạ như vậy, bắt cung cấp quá nhiều thông tin cá nhân như vậy, cô xin phép không nhận ha. Rồi, xin quý vị hoan hỷ dùm. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.